Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, vì sao người khác nguyện vọng ta tới giấy tính tiền. Hatake Kakashi cùng Konoha đội 7 ủy khuất khóc. Mặc dù không tính cố ý cho Kakashi tình báo giả, nhưng đối đãi nhiệm vụ tâm tính cũng là cả lơ phất phơ. Thế cho nên Kakashi ở nhiệm vụ trong quá trình bởi vì tình báo ra khỏi đại sai lầm bị thương. Lần kia sau khi trở về cũng bởi vì Obito, Uchiha Fugaku tầng quan hệ này, không có nói việc này hướng về phía trước báo. Ở nhiệm vụ đơn báo cáo bên trong cùng nhau gánh đến rồi trên người mình. Obito cùng Lâm nghi ngờ nhìn Kakashi liếc mắt, hình bóng bạch bình bên trong lại cho thấy hai cái văn tự. Tiết chi quốc Kazahana Koyuki trả lời chính xác, thưởng cho, ủy thác thẻ ủy thác Konoha ẩn thôn Hatake Kakashi, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Uzumaki Naruto một bốn người. Hộ tống bên ngoài đi trước tiết chi quốc cũng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Kakashi cắm mặn mắt lộ ra ủy khuất lớn như vậy. Nổi danh con hát muốn đi tiết chi quốc xem xét phong cảnh. Thuê mướn bảo tiêu hoặc là cho nhẫn thôn phát một nhiệm vụ không phải là không thể lý giải. Nhưng vì sao cái kia nhiệm vụ thẻ liền chấp hành nhiệm vụ đối tượng đều cho khóa cứng. Obito nhu thuận nhấc tay. Đần Kakashi đã có một cái giám thị cấp thế giới giữ tại tội phạm nhiệm vụ. Ta đây cũng không có. Thể vẫn không phải chấp hành còn lại nhiệm vụ a. Obito, Senju Tobirama nhìn sang bọn họ. Naruto cùng Sasuke thành tựu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến anh hùng. Thân phận đặc thù, về sau ngươi và Kakashi cùng nhau mang đội 7. Còn có cái kia gọi Lâm tiểu nha đầu. Không ba thành tựu chữa thương ninja cùng ba vị Jinchuriki đi cùng. Là, vâng, đúng, Lâm so với Kakashi cùng Obito lĩnh nhiệm vụ còn nhanh hơn. Obito liền có chút mộng ép. Hắn đây coi như là mang học sinh, nghĩ như vậy, có chút nhỏ hưng phấn làm sao bây giờ. Ngón cái chọc chọc lồng ngực của mình. Hắn đối với Sasuke nói, ngươi về sau có thể gọi ta Obito lão sư. Ở cuối xe nhị hào. T, ở cuối xe là ngươi gọi. Sao? Ngươi là gọi sao? Ồ, ý tứ của ngươi nói Kakashi là có thể gọi ngươi ở cuối xe sao? Ngươi có phải hay không muốn đi Kamui không gian bên trong diện bích hối lỗi? Xú tiểu quỷ. Sách, tốt lắm hai người các ngươi. Kakashi thực sự là hết chỗ nói rồi rõ ràng đều là tinh anh Uchiha nhất tộc. Làm sao ầm ĩ khởi giá tới giống như là con nít giống nhau. Lâm cười. Năm đó Kakashi cùng Obito cãi nhau cũng là cái dạng này đâu. Lâm, tất cả nói đó là năm đó. Sau đó, làng sương mù Yagura Karatachi tâm nguyện. Ta hy vọng có thể bù đắp ta đã từng mắc phải sai lầm. Những thứ kia đã từng bị đuổi giết hầu như không còn huyết kế gia tộc không phải là kết quả như vậy. Cùng Sasuke ồn ào Obito mất đi nụ cười. Làng sương mù chuyện. Hắn cùng Uchiha Madara cũng khó trói bót trách nhiệm. Bởi vì năm đó mất đi Lâm thống khổ. Hắn hận làng sương mù. Hận Mizuki. Có thể chuyện cho tới bây giờ mới biết được. Hại chết Lâm nguyên nhân thực sự lại là Uchiha Madara muốn đồng hóa hắn. Lợi dụng hắn hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Làng sương mù Yagura Karatachi trả lời chính xác, thưởng cho, mặt duệ radar, ở radar bên trong nhỏ vào tiên huyết. Radar có thể tự động thăm dò phụ cận sở hữu cùng là huyết mạch tộc nhân. Cái này, ý nào đó mà nói coi như là trợ giúp đệ tứ mục Mizuki hoàn thành nguyện vọng. Nhưng làm sao có điểm? Muốn cười, nếu như đã bị diệt tuyệt huyết kế phải làm sao? Nghe được vấn đề này. Orochimaru phát sinh sung sướng tiếng cười. Hắn có thể tới tìm ta. Ta bên này phản tổ nghiên cứu vừa vặn cần một ít cơ thể sống thực nghiệm. Konoha bên này lập pháp. Về sau, cuối cùng đem ma chảo đưa về phía thôn khác rồi sao? Orochimaru đại nhân. Di động yếu tắc gió bên ngoài nguyện vọng. Vì sao? Hai đại nhân. Nguyện vọng của chúng ta không phải thành lập Utopia sao? Vì sao thu được Zelare chi thạch mục đích là sử dụng ngài thu được lực lượng cường đại hơn? Móc lờn, Shikamaru, xem ra quả nhiên là sẽ đem người suy nghĩ trong lòng nội dung toàn bộ biểu diễn ra nha. Mọi người nhìn về phía Jiraiya, nghĩ thầm vị này thân thiết series nổi danh tác giả có thể ngàn vạn lần chớ nghĩ lộn xộn cái gì đồ. Đặc A, không phải vậy Konoha liền muốn trở thành ngũ đại nhẫn nước chê cười. Tâm nguyện nhưng là toàn bộ thế giới công khai phạt A. Di động yếu tắc gió bên ngoài trả lời sai lầm, nghiêm phạt, cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Gió bên ngoài trả lời là tuyển hạng B Nagato. Nagato bản thân tâm tính hài lòng. Deidara, có chút đau lòng lão đại. Ân, hôm nay cơm tối xanh sao để hắn quyết định đi. Hidden, ta vốn là muốn ăn đông nấu. Ân, không phải không phải không phải. Vẫn là tạc sườn lợn rán tương đối mỹ vị. Fuso, vậy đều làm A, mỉm cười. Cũng một, Akatsuki đám gia hỏa, là con nít sao? Chẳng nhiều hai, dường như, nhất là cái kia hoàng mao, dường như thật không đại. Quỷ chi quốc Taruho tâm nguyện, hy vọng sần đại nhân có thể bình an vui sướng. Quỷ chi quốc Taruho trả lời chính xác, thưởng cho, dị thế giới thể nghiệm thẻ hai người phần món ăn Naruto cái chết. Khẽ in, tình huống gì? Sasuke, Sakura, còn có Shikamaru Nezigara đám người đều kinh hãi. Cái kia ở cuối xe, làm sao lại chết? Hắn còn muốn làm thất đại nhãn Hokage. Gara vô ý thức tìm kiếm Naruto thân ảnh, lại không tìm được, sắc mặt âm trầm xấu xí. Kakashi cùng Obito cùng với chư vị Hokage cũng bắt đầu cấp tốc ở trong đầu thăm dò tình báo. Làm sao đều cảm thấy không thể a? Thân là dự ngôn chi tử Naruto làm sao sẽ chết? Chẳng lẽ là cũng giống như Gaara sau khi chết bị phục sinh quá? Không phải chúng ta làm. Ân, không sai không sai. Khẳng định không phải chúng ta. Akatsuki kia Deidara cùng Hidden lui lại hai bước. Rõ ràng không có bọn họ chuyện gì. Lại có vẻ cùng giấu đầu hở đuôi tựa như. Conan cũng không nhịn được che mặt. Shizune chen vào nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia sần chắc là quỷ chi quốc công chúa. Hở, công chúa đại nhân, xác thực mà nói là 940 nữ vu đại nhân. Nhưng quỷ chi quốc nữ vu sở hữu tối cao quyền phát biểu. Sở dĩ người bên ngoài cũng sẽ thành các nàng vì công chúa đại nhân. Shizune nói, Sunet hào ngực dán tại đệ đệ Nawaki trên mặt, là có việc này không sai. Naruto tiểu tử kia cùng Jiraiya ngươi hoàn toàn khác nhau a. Vô luận là nam nhân duyên vẫn là nữ nhân duyên đều vượt xa ngươi không phải cực nhỏ a. Đó là nói về đệ tử mình, có thể là Jiraiya nhất có tự tin địa phương, thậm chí vượt qua xa đối với hắn thành danh tác thân mật thiên đường. Tự tin trình độ, không nói khác, liền nói Namikaze Minato, phía trước không biết. Cho là Kushina nha đầu kia biết nhìn người. Vẫn coi chừng Minato không cho bất luận kẻ nào có cơ hội để lợi dụng được. Có thể sau lại xem qua hình bóng mới biết được. Thật sao? Nguyên lai là chính mình cái này đệ tử còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp liền đem lão bà quy. Định sẵn hạ. Bất kể nói thế nào các loại xem phim sau khi kết thúc. Lão Phu sẽ an bài ninja đi quỷ chi quốc thu thập tình báo. Senju Tobirama nói, vô luận như thế nào, Naruto tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Là, vâng, đúng, Kakashi, không phải vậy ta tới tiếp cái này nhiệm vụ. Thu thập phân tích tình báo ta hẳn là tính lên nhẫn bên trong tương đối am hiểu. Có song thần uy, Kamui, đang qua lại lộ trình có thể áp xúc đến thời gian ngắn nhất. Mang công cụ người thổ, không sai. Xuyên thấu năng lực dò xét lấy tình báo là tiện lợi nhất. Chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Nhưng chẳng ai nghĩ tới theo sát mà sau đó không lâu, thưởng cho liền muốn xã tử đúng là hai người này. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ô vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.